Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của chính ủy vương tối sầm, cái này đã rất tốt rồi, cô còn muốn gì nữa? Bạch Nhược Lâm nghi hoặc nhìn chính ủy vương, lần trước không phải đã hứa cho chúng tôi một cái sân lớn sao? Chính ủy vương mím môi không hài lòng, bây giờ công việc của cô còn không có cơ hội đề bạt. Tần Vân Phong cũng chỉ là phó đội trưởng, làm sao có tư cách được cấp một cái sân lớn. Hơn nữa chuyện hôm qua cô gây ra, cô cho rằng dễ dàng trôi qua như vậy sao? Sáng nay có người tới báo cáo với tôi, trong lúc mấu chốt thế này cô còn muốn được chia sân lớn. Chính ủy vương vừa nói, nhịn không được mà đập bàn. Gần đây hai người này đã gây ra cho ông ta rất nhiều rắc rối. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị bọn họ chết. Tần Vân Phong thấy thế, không còn cách nào khác đành phải kéo Bạch Nhược Lâm ra ngoài một lần nữa. Khi đi ngang qua văn phòng của Chu Cận Xuyên, anh ta nhịn không được mà nhìn vào bên trong. Mỗi việc bắt đầu từ tối hôm qua liệu có liên quan gì đến anh ta không? Nghĩ tới đây, Tần Vân Phong đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, lập tức kéo Bạch Nhược Lâm ra ngoài. Đừng khó chịu, dù sao thì hôm nay cũng là ngày chúng ta lĩnh chứng nên hãy vui lên nhé. Trước tiên chúng ta chuyển đồ đạc đến nhà mới rồi thu dọn. Ngày mai chúng ta sẽ mời mọi người đến ngồi một lát cho náo nhiệt. DTV1 câu nói đã chạm tới điểm đau của Bạch Nhược Lâm. Ngồi cái gì mà ngồi? Hai căn phòng rách nát mà còn mặt mũi mời người khác đến ngồi sao? Sau khi dỗ dành cô ta hồi lâu, Tần Vân Phong cũng có chút mệt mỏi. Vậy thì tùy em, ngày mai chúng ta mới chuyển đi cũng không sao. Nói xong anh ta bước thẳng đi. Ở bên khác, Tô Ý tiễn đoàn trưởng Đặng, cuối cùng, cô cũng không che giấu nữa, vui vẻ ngân nga một câu. Nếu không có gì khác, Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm đều đã lĩnh chứng, điều này có nghĩa là cốt truyện chính đã được thay đổi. Cô cũng không bị một hòn đá lớn đột nhiên rơi xuống. Để đảm bảo ngày mai hai người họ có thể tổ chức tiệc cưới suôn sẻ, Tô Ý đã đến gặp đầu bếp Vương một chuyến trước khi tan làm. Đầu bếp Vương, ông đang bận sao? Bữa tiệc vào ngày mai không bị hủy phải không? Đầu bếp Vương tức giận, trợn mắt nhìn cô. Nhà đầu như cô ước gì người ta có thể hủy bỏ bữa tiệc phải không? Đáng tiếc là không theo như ước nguyện của cô được. Vừa rồi phó đội trưởng Tần còn đích thân đến bảo tôi chuẩn bị bữa tiệc vào trưa ngày mai cho cẩn thận. Tô Ý cười híp mắt rồi bước đi. Đầu bếp Vương sững sờ một lúc, cô gái này có phải là khó chịu đến ngốc luôn rồi không? Chồng sắp cưới cũ của cô đang định tổ chức một bữa tiệc. Còn cô lại rất vui vẻ. Ngày hôm sau, tổ đội ba người Tô Ý thành công có một ngày nghỉ tốt đẹp. Tô Ý đánh một giấc ngon lành để lấy lại sức, đắp chiếc thảm lông cừu lên người, đúng là có thể giúp cô giữ ấm. Điều quan trọng là không tốn tiền, sau khi ngủ đủ, cô mới ung dung đứng dậy và tắm rửa. Cô cũng không định ăn sáng, chờ tới trưa nay đi dự tiệc ăn cơm, nhất định cô phải bù vào phong bao lì xì 2 xu để ăn cho hồi vốn. Thu dọn đồ đạc xong, Tô Ý đi xuống lầu tìm hai đứa nhỏ. Chu Cận Xuyên cũng đã được mời, đến lúc đó nhất định sẽ ngồi vào ghế chính. Hai đứa trẻ không thể cứ đi theo anh, nên đến lúc đó đi theo cô vẫn tốt hơn. Khi Tô Ý đi đến sân nhỏ, vừa vào cửa đã thấy Diệp Tiểu Vũ đang lục lọi hộp tủ tìm kiếm thứ gì đó. Tô Ý vội vàng hỏi cậu bé đang tìm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tô, chị tới thật đúng lúc. Tay của chú Chu bị thương, chị có còn nhớ chai thuốc đỏ ở đâu không ạ? Tô Ý nghe tin tay của Chu Cận Xuyên bị thương, vội vàng lấy lọ thuốc màu đỏ từ trong tủ phòng khách ra. Cách chương.